Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó sao? Vậy ngươi tại sao lại ở nơi này? Hắn không phải là tra án đó chứ? Hiện tại vô tình phát hiện ra nàng có liên quan sao? Khuôn mặt Tuấn Mỹ cười nhạt không nói, mắt liếc cánh tay phải của nàng quan tâm hỏi. Thương thế của ngươi lành chưa? Thật xin lỗi, đêm đó ngộ thương ngươi. Đã lành rồi. Đôi mi thanh tú khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn hắn. Người này thái độ đối với nàng trước sau không phải là xê xích quá lớn. Đêm đó thái độ hắn đối với nàng cũng không hiền hòa khách khí như ngày hôm nay. Quỷ dị hơn chính là hắn lại hướng nàng nói xin lỗi. Vậy thì tốt. Thấy hắn liền thở nhẹ ra, tự hồ là yên tâm không ít. Cử động lần này của hắn lại càng làm cho nàng không khỏi lườm mắt. Hai người không nói gì thêm nữa, đều có tâm tư, cũng đem ánh mắt nhìn vào bên trong viện. Đêm đó ta lẻn vào Di Hồng Viện, trộn văn tự bán mình, không ngờ có chuyện làm cho ta cảm thấy rất là kỳ dị. Văn Nhi chủ động nói tới đề tài, đôi mắt đẹp chưa từng rời đi. Nếu là nàng đoán không lầm, có lẽ hắn sẽ cần nàng hỗ trợ. Lời của nàng hấp dẫn chú ý của hắn, hai trong mắt có suy nghĩ sâu xa, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nàng bên cạnh. Người phát hiện ra cái gì? Đôi mắt đẹp ranh mảnh chăm chú vào vẻ mặt bất động của hắn, môi phấn khẽ mở. Ta đến một gian phòng nhỏ, phát hiện mười mấy vị cô nương. Hơn nữa cửa sổ không phải bị khóa lại mà là bị dán kín. Nếu ta đoán không lầm, người có phải là đang suy xét vụ án này không? Hai tròng mắt xẹt qua vẻ tán thưởng. Nữ tử này không chỉ là thông minh hơn người mà còn gan dạ. Hắn có chút hiểu được vì sao Đông Phương Lăng đối với nàng cảm mến. Người đoán không lầm, hắn thừa nhận. Nếu người nói cho ta cụ thể và chi tiết tình hình thì ta có thể giúp người. Không chừng đôi mắt đẹp trong suốt có chút chờ đợi. Nếu như hắn đáp ứng, nàng sẽ được nhân cơ hội nói lên yêu cầu của mình. Ngọc Diện thần bộ khẽ nhìn nàng một cái, chậm rãi nói ra vụ án hắn truy xét đã lâu. Ước chừng một tháng trước, ta ở trấn Bạch Dương đầu tiên phát hiện có không ít thiếu nữ mất tích, mặc cho quan phủ tìm kiếm đều không có thu hoạch. Vì vậy ta hoài nghi là do những kẻ buôn người gây nên. Một đường truy tung mà đến, trải qua năm thành trấn, đều có tình hình phát sinh giống nhau. Sau đó, ta truy xét đến Lạc Dương, thì lại không nghe được tin tức gì có liên quan đến các thiếu nữ mất tích. Vốn là ta nên thay dân chúng thành Lạc Dương cảm thấy cao hứng mới đúng, nhưng là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Vì vậy ta lớn mật giải thích, những kẻ buôn người này đã đem toàn bộ thiếu nữ mất tích tập trung ở thành Lạc Dương. Không ngờ là ta đã đoán đúng, ta đi tìm tất cả thành lâu khắp thành Lạc Dương. Ngay tại Di Hồng Viện, liền phát hiện ra những thiếu nữ mất tích kia. Ta hoài nghi, đấy không phải là những kẻ buôn người bình thường, sau lưng hẳn là có người khác thao túng. Bàn Nhi càng nghe càng khiếp sợ, không nghĩ tới nàng thật đã đoán đúng, tất cả những thiếu nữ kia đều là bị bắt tới. Ta nghĩ người hẳn là đã đoán được kẻ chủ mưu sau lưng là ai, chỉ là không có chứng cứ. Đúng không? Khuôn mặt Tuấn Mỹ đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là một chuỗi cười sang sảng vang lên. Hắn không phục nhìn thẳng vào nàng, lại một lần nữa bội phục sự thông minh của nàng. Là cô nương, ngươi thật sự là cực kỳ thông minh. Không sai, ta đã đoán được kẻ sau lưng thao túng hết thảy là người phương nào gây nên. Là ai? Huyện lệnh thành Lạc Dương, Lưu Hoán Xương. Trên khuôn mặt thanh lệ của Băng Nhi khó nén kinh ngạc. Làm sao hết thảy đều do quan phụ mẫu gây nên? Vì sao hắn biết đây là phạm pháp mà vẫn làm? Tại sao lại là hắn? Hắn có lý do gì phải làm như vậy? Ta âm thầm tra được một tin tức mà không ai biết. Di Hồng Viện thật ra là một tay Lưu Huyện lập thành. Tú bà chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Lưu Huyện lệnh hơn là 50 tuổi, đã có 10 thê thiếp, tính tình háo sắc. Hắn đem thiếu nữ ở các nơi thu thập đến đây, một vài người dâng cho chính mình. Số còn lại không phải là ở lại Di Hồng Viện tiếp khách, mà chính là để hắn tặng cho lệnh quan triều đình Hồng Định Bờ. Thành danh của hắn ở thành Lạc Dương này coi như là thanh liêm, vì vậy hắn không dám động đến thiếu nữ bên trong của thành. Ngoài việc sợ phá hỏng chính tích, còn có một nguyên nhân rất là lớn. Nguyên nhân gì? Chỉ vì trong thành Lạc Dương này có hai đại gia đình, đó là Đông Phương Phủ và Phương Phủ. Phất tài ngăn nàng dò hỏi rồi nói tiếp. Hai lão gia đại phủ này mặc dù đã cáo lão về quê, Đông Phương Phủ ông cũng đã qua thế, nhưng thế lực sau lưng bọn họ cũng không phải là dễ dàng khinh thường. Chị nói đến Phương phủ, đương kim hoàng thượng sủng hạnh nhất là Lan Quý Phi, chính là muội muội của Phương lão nhân. Ngoài ra còn có trong Phương phủ, sau này ngươi sẽ rõ. Toàn Nhi nghe xong đến đây, ngoại trừ khiếp sợ, thực sự là không còn những phản ứng nào khác. Nhưng điều nàng làm kinh ngạc chính là hắn lại rất tín nhiệm nàng, thản nhiên kể hết cho nàng. Vậy ngươi hiện tại định làm như thế nào đây? Đây cũng là nơi làm ta gặp khó khăn, cho dù ta biết hết thảy, nhưng lại không đủ bằng chứng để làm cho hắn nhận tội. Ta có thể giúp ngươi. Đôi mắt đẹp của Bằng Nhi kiên định nhìn hắn, nụ cười thanh lệ tỉ mỉ hết sức thật tình, một chút cũng không giống như là đang nói đùa. Ngươi nói gì? Ta nói, có thể làm nội ứng cho ngươi. Hai người chúng ta trong ứng ngoài hợp, tin tưởng rằng có thể phá án sớm đấy. Không được. Ngọc Diện Thần Bộ nghĩ cũng không nghĩ, liền kích động một mực cự tuyệt. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn khẽ đổ mồ hôi lạnh. Tại sao? Ta có võ công, có thể tự bảo vệ mình, sẽ không có nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi không muốn sớm ngày phá án sao? Bần Nhi không giải thích được vì sao hắn không chịu, khó có người tự nguyện giúp hắn, sao hắn lại không cần? Ta nói không được là không được. Hắn chợt nhức đầu, nhẹ lao đi mồ hôi lạnh toát ra trên trán, gót chân vừa chuyển, định mau sớm thoát khỏi nàng. Bằng Nhi thân hình chợt lóe, ngăn trở đường đi của hắn, nụ cười nghi ngờ nhìn thần sắc khó xử của hắn. Ta nguyện ý giúp ngươi phá án, thật ra thì ta cũng có tư lợi. Hắn nhướng mi, hai trong mắt nhìn chăm chú vào nàng chờ đợi nụ cười, lại ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp. Ta muốn giúp ngươi phá án, sau đó nhờ ngươi đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Ta muốn ngươi giúp ta triệt tiêu các thông lệnh, lùng bắt hai cha con chúng ta của đại quan phủ. Nàng và cha cũng không hối hận vì trộm những thứ trong dị bảo kia mà bị quan phủ truy nã, ngược lại cảm thấy cuộc sống trôi qua như vậy hết sức thú vị. Nhưng cha tuổi tác đã cao, thật sự là không thích hợp với cuộc sống trốn tránh như là trước kia nữa, cho nên nàng mới nghĩ ra điều kiện trao đổi này. Ngọc Diện Thần Bộ chính là do đương kim hoàng thượng phong tặng, có một khối kim bài ngự tứ có thể hiệu lệnh các đại quan phủ, quyền hàng lớn đến nỗi nếu phát hiện quan viên phạm pháp, hắn có thể tước một ô sa của họ trước rồi mới bẩm tấu chương. Triệt tiêu thông lệnh đối với hắn mà nói vẹn vẹn là chuyện nhỏ, điều kiện trao đổi này đối với hắn mà nói cũng không thiệt thòi. Hai tròng mắt nhìn chăm chú nàng hồi lâu, nhìn ra kiên trì trong mắt đẹp của nàng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Được rồi, nhưng mà ngươi hết thảy phải nghe ta an bài, không được lỗ mãn. Nếu là có chuyện gì xảy ra, trốn trước rồi hãy nói. Nàng nói không sai, vụ án này đúng là không thể kéo dài được nữa. Nếu hắn có nàng làm nội ứng, tin rằng sẽ lập không ít công lớn. Ngươi yên tâm, ta hết thảy cũng sẽ nghe theo ngươi an bài. Gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười chói lọi, mê người. Đợi vụ án này được phá, nàng muốn lập tức nói cho cha cái tin tức tốt này. Vui mừng quá, nàng đã sớm đem lời đáp ứng với Đông Phương Lăng, quên không còn một móng, cự nhiên đã quên lời cảnh cáo của hắn. Nhìn nàng xinh đẹp hiếm thấy, đại lòng của hắn có một chút cũng không nghi ngờ. Lưu Huyền Lệnh nhất định sẽ trúng kế, chỉ cần là nam nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cô gái tuyệt sắc cỡ này. Nhưng nếu như có chuyện gì thì hắn không nhìn được lạnh run, đột nhiên cảm thấy đầu co rút đau đớn. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể cẩn thận làm việc, chuyện này hắn tuyệt không cho phép một chút sai lầm phát sinh. Chương 8. Sau giờ ngọ, hậu viên Đông Phương phủ tụ tập một nhóm người, đôi người làm thành một vòng tròn vây quanh ở tâm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười thanh thúy như là chuông bạc vang vọng khắp nơi. Người người trên mặt đều mang theo nụ cười nhìn chăm chú vào bóng dáng thanh thoát kia. Tiểu Vũ, ngươi xem ta có phải là học được rất nhanh hay không? Nụ cười tuyệt mỹ tràn đầy chói lọi, thấy nàng dù là đá bằng sườn hoặc là đá sau, thậm chí là nhào lộn trên không trung, quả cầu vẫn không rơi xuống đất. Thành ảnh màu đẹp mê người, hoàn toàn thu hút được ánh mắt của mọi người. Ừ, là cô nương rất thông minh, vừa học liền biết. Tên thiếu niên Tiểu Vũ gầy gò, trên mặt hiện đầy ngượng ngùng, ánh mắt ái mộ thủy chung đuổi theo bóng dáng của nàng. Nhà đầu Tiểu Thanh, người không phải nói, nhau hàng bên người của đại thiếu gia diện mạo bình thường sao? Sao lại biến thành một mỹ nhân tựa thiên tiên vậy? Lão Triệu đầu bếp cũng bị tiếng cười hấp dẫn, lúc này mới tìm tới coi, vậy mà vừa mới nhìn lại không nở đi. Tò mò lo kéo Tiểu Thanh một bên đang đứng nhìn mê mẩn, thấp giọng hỏi. Đó là bởi vì Bằng Nhi lúc trước dịch dung nha,

lại dám xông vào Huyền Nha. Lưu Huyền Lệnh phí mồ hôi lạnh, nhìn trường kiếm gác ở trên cổ, cả người không nhìn được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net